Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 61, kỹ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Wen Chai, kỹ thuật viên chuẩn bị lên cơ giáp, nhân viên bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, chính xác hơn thì là đang nhìn kỹ thuật viên Kit, còn chuyện quạ hút máu thì sao? Nhân viên vừa mới đến báo cáo thận trọng hỏi, người phụ trách suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng đành cẩn thận theo dõi tiếp thôi, lại gửi thông báo nhắc nhở Kit lần nữa đi. Cái căn cứ này rốt cuộc bị làm sao ấy? Hôm qua vừa mới cùng BZZL một bắn nổ tanh bành hai ngọn núi, hôm nay gặp phải quả hút máu lại cứ lao đầu vào. Sau đó, nhân viên công tác vội vã rời đi, cơ giáp đỗ ở khu bảo trì kia mức độ bị tổn hại thấy rõ, khoang điều khiển đã bị biến dạng, tấm vỏ bọc bên ngoài gần như nát, tạo nên những chỗ lồi lõm trên thân cơ giáp. Dựa theo quy tắc thương tổn 80, sẽ dừng thi đấu của Liên minh 20. Còn lại đủ để cho kỹ thuật viên có thể tiến hành sửa chữa và đảm bảo cho cơ giáp sư an toàn ra khỏi buồng lái. Tuy nhiên, sau khi đến mức hư hại 80, chiếc cơ giáp này lại tiếp tục phải hứng chịu một cuộc tấn công khác, độ hư hại đã gần đến 95. Khu vực bảo trì đã mở ra hàng rào phòng ngự, để đảm bảo trong trường hợp nếu có sự cố phát nổ sẽ không làm ảnh hưởng đến những khu vực khác. Ứng Trầm Lâm không lập tức đi đến khoang điều khiển, mà trước tiên liếc nhìn toàn bộ bên ngoài cơ giáp, xem xét lại trình tự các báo cáo xuất hiện trong hệ thống kết nối. Sau khi xác định xong tất cả vị trí bị hư hỏng, anh mới chuẩn bị bước lên cơ giáp. Kỹ thuật viên YDS đã xem qua bản thiết kế, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với cơ giáp, hắn mới nhận ra tình trạng của chiếc cơ giáp này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Khó khăn lớn nhất lúc này là làm sao để cứu được cơ giáp sư ra mà không làm kho năng lượng dự trữ ở phần bụng cơ giáp phát nổ. Tuy khoang điều khiển và kho năng lượng nằm ở hai vị trí hoàn toàn riêng biệt, nhưng chúng lại có ảnh hưởng tới nhau. Hắn có thể bảo đảm khống chế được nguồn năng lượng nhưng lại không thể bảo đảm an toàn của cơ giáp sư trong khoang điều khiển. Trông thấy thợ sửa chữa của Kit đã thuần thục trèo đến khoang điều khiển, ánh mắt kỹ thuật viên YDS thoáng dừng lại. Việc đồng ý để kỹ thuật viên Kit trợ giúp là do trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn chú ý đến sự thể hiện của Kit. Từ khi Kit bắt đầu thi đấu tới nay, người này luôn có thể phản ứng lại trong mọi loại tình huống, dù cho tuổi còn rất trẻ nhưng lại chưa từng phạm phải sai lầm. Thẩm Tinh Đường là một bảo trì viên trên chiến trường đã nghỉ hưu, một người có thể cô ta khiến yên tâm cho ra sân đấu thì hắn cũng có sự tin tưởng nhất định. Kỹ thuật viên YDS thả tinh thần lực, cẩn thận kiểm tra, thăm dò bên trong cơ giáp. Tiếp theo tôi sẽ kiểm soát phản ứng kết nối giữa điểm năng lượng và khoang điều khiển. Còn cậu sẽ đi xử lý các dây thần kinh kim loại gần khoang điều khiển. Trước tiên hãy mở cửa buồng lái ra một chút để xác định tình trạng của cơ giáp sư. Ứng Trầm Lâm gật đầu, có thể bắt đầu rồi. Xung quanh, hiện trường có rất nhiều nhân viên, một số là thành viên của đội bảo trì chính thức, một số là lãnh đạo liên minh sau khi nghe thấy thông tin đã đến đây. Không ai dám lên tiếng, chỉ có thể đứng sang bên cạnh quan sát hành động của hai kỹ thuật viên bảo trì. Tình huống này quá nghiêm trọng. Bọn họ không nắm chắc có thể hoàn toàn khống chế được tình huống nên đành phải nhờ đến những kỹ thuật viên bảo trì có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người bắt đầu xử lý, mọi người ở đây đều bắt đầu áp chế tinh thần lực lại. Tuy nhiên dù đã kìm xuống nhưng vẫn nhận thấy rõ ràng tinh thần lực của kỹ thuật viên YDS. Hắn là một người có tinh thần lực cấp A, với kinh nghiệm vô cùng phong phú, ngay khi vừa thả ra đã được mọi người chú ý. Nhưng trái lại thì tinh thần lực kỹ thuật viên Kit lại không có bất cứ dao động nào. Không phải không có dao động, mà là không thể cảm nhận được tinh thần lực mới đúng. Nhân viên bên cạnh lo lắng nhìn sang lãnh đạo. Giám đốc, tôi nhớ trong hồ sơ của kỹ thuật viên bảo trì Kit có ghi tinh thần lực cấp A, thể chất cấp B. Nhưng bây giờ, tinh thần lực của cậu ta còn chẳng dao động đến A cấp. Thế nhưng người phụ trách lại nói, cứ xem thế nào. Thợ bảo trì của YDS rất nổi tiếng trong thử quang tinh hệ, nhưng Kit thì lại chưa hề có tiếng tăm gì. Tinh thần lực của hai người quá khác biệt. Khi kỹ thuật viên bảo trì của chiến đội có cơ giáp bị hư hại nhìn thấy cảnh này, càng trở nên khẩn trương. Tình hình hiện giờ đều do sai sót của bọn họ, nhưng cậu thợ bảo trì của Kit kia thực sự có đủ đáng tin không? Hắn lo lắng nhìn cánh tay giả của Ứng Trầm Lâm. Bên trong bộ phận giả cơ học là một hệ thống thần kinh giống như con người, tuy mô phỏng rất chính xác nhưng lại không thể thay thế hoàn toàn một số bộ phận của cơ thể gốc được. Với người bình thường, tay chân giả có hiệu quả không khác là mấy so với tay chân thật. Nhưng đối với những kỹ thuật viên bảo trì làm công việc kỹ càng tỉ mỉ quanh năm mà nói thì hệ thống thần kinh giả này hoạt động chậm hơn nhiều so với dây thần kinh thật của con người, nhất là khi sử dụng tinh thần lực. Bên trong cơ giáp, từ linh kiện lớn đến những linh kiện nhỏ không có dây thần kinh kết nối, càng ở những vị trí chi tiết thì càng cần kỹ thuật sư sử dụng nhiều tinh thần lực hơn để thăm dò và sửa chữa. Nếu tốc độ chậm thì sẽ phản ứng không đủ nhanh nhạy. Độ chính xác, khả năng phát hiện hao mòn và khả năng phản hồi tức thời đều bị ảnh hưởng, do đó cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả bảo trì của toàn bộ cơ giáp. Đột nhiên, một tiếng loảng xoảng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một mảnh vỏ cơ giáp từ trên trời rơi xuống đất tạo ra một tiếng động lớn. Không được, sao lại trực tiếp cạy ra như thế, cậu ta không sử dụng tinh thần lực. Phía sau lớp vỏ bọc cơ giáp có rất nhiều dây thần kinh, sẽ nổ mất. Không phải, mau nhìn dây thần kinh đang ở trên kia. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, kỹ thuật viên Kit đang đứng trước khoang điều khiển. Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh đã dùng chiếc kìm máy lớn nhấc tấm vỏ bọc cơ giáp ra. Không có bất kỳ một vụ nổ nào. Sau khi cậu thợ trẻ tuổi mở ra, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng phức tạp thông qua camera. Đằng sau lớp vỏ bọc, những dây thần kinh kim loại rối rắm vẫn còn đang ở đó, nhưng chưa hề K1 trên thích đến nguồn năng lượng. Kỹ thuật viên YDS đang khống chế tụ năng lượng, hắn dùng tinh thần lực bao bọc chặt chẽ toàn bộ bên ngoài. Ban đầu là để đối phó với tác động của ứng trầm lâm lên các sợi thần kinh. Nhưng dù hai cái vỏ cơ giáp đã được lột ra rồi mà chưa hề có dây thần kinh nào bị tác động. Theo như kế hoạch lúc đầu, hắn sẽ khống chế tụ nguồn năng lượng để tránh làm chúng bị kích nổ. Ứng trầm lâm sẽ cạy mở một phần tấm kim loại để có thể vào được khoang điều khiển cứu người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này sẽ tiềm ẩn một số rủi ro, thậm chí có khả năng làm hỏng trung tâm buồng lái. Nhưng đây lại là cách nhanh nhất để cứu người. Hắn nhìn về phía ứng trầm lâm, cậu thợ trẻ tuổi này muốn làm gì vậy? Ứng trầm lâm bình tĩnh quan sát các dây thần kinh kim loại phức tạp trước mặt, nhận ra tình hình so với anh tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Anh không hiểu người thợ bảo trì lúc đầu làm kiểu gì mà lại có thể đạt đến mức độ thế này, nhưng xét theo sự hỗn loạn thì rất có thể là vì khoang điều khiển bị tấn công, dẫn tới các dây thần kinh cộng cảm với cơ giáp sư bên trong bị rối vào nhau. Với tình trạng như vậy thì sẽ không thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu được nữa. Một khi các sợi dây cộng cảm xuất hiện bất thường sẽ làm cho nguồn năng lượng chảy ngược trở lại, nếu không thể kiểm soát có thể nó sẽ tấn công vào não bộ của cơ giáp sư. Ứng trầm lâm dừng lại một lúc, sau khi suy nghĩ một hồi liền chuyển sang áp dụng phương pháp khác. Anh đeo găng tay chuyên dụng vào, dùng cần gạt để cạy mở một chốt nào đó, dùng một tay đưa sâu vào phía sau những tấm vỏ bọc còn lại, cả người đè lên khoang điều khiển, áp lỗ tai lên mặt ngoài cơ giáp, lắng nghe những âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong. Ở mặt sau lớp vỏ bọc là nhiều linh kiện chuyển động được lỗ âm vào nhau, kết nối với các đầu dây thần kinh kim loại. Ứng trầm lâm nhả ra một ít tinh thần lực, tuy không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng dựa vào tinh thần lực thăm dò cùng với đôi tay nhạy bén, anh đã tránh được những vị trí tổn hại nghiêm trọng, tìm ra được chốt liên kết ở phía sau lớp vỏ. Tay trái ấn vào các chốt mở, tay phải cầm kìm máy kẹp vào chỗ đứt gãy rồi gia tăng thêm sức lực. Lại một lớp giáp khác được anh tháo ra, rơi xoảng một cái xuống nền đất. Kỹ thuật viên YDS ngẩng đầu lên nhìn thì thấy kỹ thuật viên Kit đang nhanh chóng tháo bỏ những tấm bọc bị hỏng của cơ giáp. Động tác của đối phương gọn gàng lưu loát, sử dụng kìm cắt không một chút do dự. Các nhân viên trong khu bảo trì đều im lặng dõi theo. Thông qua camera bên trong thì thấy các sợi dây thần kinh kim loại không hề bị ảnh hưởng. Thao tác của kỹ thuật viên Kit cực kỳ ổn định. Một lúc sau, ứng trầm lâm lại gỡ bỏ một lớp vỏ bọc khác. Cánh tay máy cũng chẳng ảnh hưởng đến động tác của anh, dường như cậu vô cùng hiểu rõ cấu tạo bên ngoài khoang điều khiển của chiếc cơ giáp này, mỗi một lần tháo ra đều nhanh chóng và chính xác, không cần sử dụng đến quá nhiều tinh thần lực. Sau khi dỡ xuống 7-8 tấm vỏ cơ giáp, anh bỗng dừng lại rồi nhìn xuống dưới. Những người ở dưới cũng đang quan sát anh, ứng trầm lâm hơi cúi đầu, nhìn thợ của YDS ngay sát phía dưới. Ngài có thể tiếp tục duy trì được không? Tôi muốn nguồn năng lượng được khống chế chặt hơn, kỹ thuật viên YDS nói. Không thành vấn đề, cậu muốn làm gì? Ứng trầm lâm nhìn mớ dây thần kinh kim loại lộn xộn trước mặt, bình tĩnh nói. Khả năng chúng ta sẽ phải tháo cả khoang điều khiển ra. Ở trong hẻm núi lớn Khâu Tân, thi đấu vẫn đang tiếp tục. Chưa đầy một giờ trôi qua kể từ khi một đội khác chạm trán với lũ quạ hút máu. Theo như quan sát của ban tổ chức thì đàn quạ này vẫn đang di chuyển rất nhanh, dường như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để tấn công. Quạ hút máu hành động có mục đích, có thể tập hợp nhiều con cùng một lúc, chỉ e là đã xuất hiện một con đầu đàn rồi. Thẩm Tinh Đường nhận thấy tình hình, khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có sự dẫn dắt, bọn chúng sẽ hành động dựa vào khả năng di chuyển và trí thông minh của con đứng đầu. Giang Tư Miểu nhìn tốc độ di chuyển của quạ hút máu, rồi nhìn sang mấy đứa kít đang nghỉ ngơi thong dong đi lại nhà mình, cái tọa độ này. Có lẽ nào, mới ngày thứ hai mà đã có cơ giáp bị đám vật ô nhiễm tấn công rồi. Một, hai con quạ hút máu chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng nhiều thế kia, khi chiến đấu còn phải tránh cả chúng nữa, chả thế. Chúng nó khoái nhất là năng lượng, nên toàn vào nhằm chỗ nguồn năng lượng của cơ giáp để tấn công đấy, từ từ. Kia là cơ giáp kít tà, liên minh đã gửi cảnh báo về quạ hút máu đến tất cả các chiến đội. Mặc dù hầu hết các cơ giáp sư có thể đối phó được với quạ hút máu, nhưng dù gì cũng đang thi đấu, không cần lãng phí thời gian và sức lực để xử lý một lượng lớn vật ô nhiễm như vậy. Các chiến đội không muốn chạm phải nên đã lựa chọn tránh khỏi đường bay của chúng. Thế nhưng trong đó lại có một cái chiến đội hành động không giống người bình thường. Người khác thì tìm cách tránh đi còn bọn họ thì lại cứ đâm đầu vào. Trong căn cứ Tật Phong, không ít cơ giáp sư thì thầm to nhỏ. Mấy người kết đó đang làm gì thế? Trong đám quạ hút máu nhất định có một con đầu đàn. Nếu gặp chúng chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối ư, hôm nay bọn họ đã có thành tích rồi. Nếu bây giờ tìm được một vị trí ổn định, bọn họ có thể an toàn sống sót đến hết ngày mai. Thích Tư Thành phân tích nói, đi theo đường di chuyển của quạ hút máu cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là một ý tưởng khá hay, những người khác lựa chọn tránh xa quạ hút máu, nếu đi theo hướng bay của chúng sẽ không chạm mặt với chiến đội khác. Trương Ca Khản Cổ đang nhấp một ngụm trà, cũng đúng, hôm nay bọn họ đã đạt được thành tích, xếp hạng cũng không thấp. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Triệu Nhạc Kiệt thấy tình cảnh như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả. Không phải, nhỡ đâu, mấy người đó thật sự đang muốn đi tìm quạ hút máu đánh thì sao? Trong khu ô nhiễm, kít đang bay nhanh thì mọi người liền phát hiện thấy trên radar xuất hiện mấy chấm đỏ ở đằng xa. Chấm đỏ này vô cùng nhiều, hệ thống cảnh báo giá trị ô nhiễm cũng theo đó đồng thời vang lên. Bọn họ không những không thay đổi phương hướng bay, ngược lại còn gia tốc đuổi theo đám quạ hút máu kia. Phòng phát sóng trực tiếp, bình luận viên suýt nữa thì á đờ, liền vội vàng dừng lại, sửa lời. Trời ơi, kít vẫn chưa dừng lại. Bọn họ vẫn đang lao thẳng về phía quạ hút máu. Kít vừa di chuyển vừa đọc dữ liệu về quạ hút máu. Quạ hút máu là gì? Là vật ô nhiễm hệ bay, là một trong những giống loài hiếm thấy nhất trong khu ô nhiễm. Da thịt của đám này rất săn chắc. Khả năng tấn công trung bình nhưng có cái mỏ rất sắc bén. Điển hình của kiểu da dày thịt béo lại còn phiền phức. Một, hai con còn giải quyết dễ dàng nhưng nếu gặp phải một đám, chống lại chúng sẽ rất phiền phức, chưa kể còn bị tụi nó đánh hội đồng. Nhưng đây không phải trọng điểm, vấn đề chính là con quạ hút máu biến dị. Nghe nói quạ hút máu biến dị sẽ cường hóa sức mạnh cho cái mỏ của nó, dễ dàng mổ xuyên qua lớp vỏ bên ngoài cơ giáp. Sau đó xé nát các dây thần kinh kim loại mang năng lượng. Hơn nữa biến dị còn có thể giúp điều khiển được đàn quạ theo ý nó. Nghe thôi là biết nó rất có giá trị rồi. Cách đây chưa lâu, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu vừa mới đốt tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng đấu giá, bây giờ lại gặp được mặt hàng ngon nghè thế này sao có thể bỏ đi được chứ? Bọn họ đã có một kế hoạch rất kỹ lưỡng, mục tiêu chính là con quạ hút máu đầu đàn kia. Xử lý xong lập tức rút lui. Lâm Nghiêu nhìn về phía xa, kêu lên, Đại Phong, nhiều chưa kìa, Quý Thanh Phong theo sát phía sau. Con cầm đầu đâu, phải tìm được nó, con đấy mới có giá trị. Có phải cái con đang bay đằng trước không? Lâm Nghiêu không chắc. Đằng trước có đến mấy con lần, những con quạ hút máu tụ tập lại với nhau. Hệ thống phát hiện ô nhiễm của cơ giáp chỉ có thể xác định trong phạm vi nhất định chứ không thể xác định chính xác được mục tiêu. Lộc Khê sử dụng tầm nhìn của khống chế cơ giáp để nhìn ra xa hơn, lướt nhanh vào trong đám quạ trông giống hệt nhau. Chẳng nhìn ra được con nào cả. Hoắc Diễm hỏi, nó hẳn là không giống bình thường, chẳng lẽ nhìn vào không thấy con nào trông có giá trị hả? Lộc Khê ngừng một chút để hiểu được lời nói của Hoắc Diễm, cố gắng tìm kiếm. Trông con nào cũng có giá trị hết, chỉ trong chốc lát, đàn quạ hút máu đã gần trong gang tấc. Số lượng quá nhiều, đếm sơ qua cũng phải khoảng 100 con. Kích thước của chúng lại không hề nhỏ, lúc chúng xông tới khi thế tựa thiên quân vạn mã. Du Tố nhìn vào đàn quạ, nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi lại vài bước, bắt đầu nạp năng lượng. Nếu nó cố tình che giấu vậy thì phải dụ nó ra ngoài. Trong hẻm núi lớn Khâu Tân, các chiến đội khác đã bay đến nơi khác, cũng không có xung đột nào cả. Khán giả trong phòng phát sóng đều đang khó hiểu, tập trung chăm chú vào đội kít, chỉ thấy bọn họ đang lơ lửng tại chỗ, đàn quạ hút máu ở phía xa đang tấn công tới chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh. Để tránh buổi phát trực tiếp không trở nên nhàm chán, bình luận viên đã phải nghĩ ra cách tiếp cận mới, chuẩn bị đưa ra bình luận về cuộc đối đầu của đội kít với đàn quạ hút máu. Kính thưa quý vị khán giả, hiện giờ chúng ta đang theo dõi trận chiến sắp bùng nổ giữa kít và đàn quạ hút máu tại hẻm núi lớn Khâu Tân. Theo quan sát của chúng tôi, kít đang đứng yên tại chỗ, trong khi đó, quạ hút máu đang áp sát ngày càng gần, 1.000m, 500m, khoảng cách hai bên đang ngày càng thu hẹp lại, thế nhưng kít vẫn chưa có hành động nào. Không biết bọn họ đang muốn làm gì? Bình luận viên chợt nhận ra điều gì đó. Kít đã hành động rồi, bọn họ. Bình luận viên sững sờ một lúc. Bọn họ đang lao về phía đàn quạ. Phía trên hẻm núi rộng lớn, hai bên đã tiến đến ranh giới giao chiến. Xe tăng và cận vệ tuyến đầu của kít đột nhiên bứt tốc lao thẳng đến đàn quạ hút máu. Đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, xe tăng cùng cận vệ kít bỗng mở khiên bảo vệ ra. Ánh sáng chói lóa chiếu rọi trên bầu trời xanh. Cái gì thế kia? Lao đến đàn quạ rồi mở khiên là sao? Căn cứ tật phong, Triệu Nhạc Kiệt không khỏi rùng mình một cái khi nhìn thấy khiên bảo vệ. Những ký ức đã muốn chôn chặt dưới đáy lại đang mạnh mẽ trỗi dậy. Không phải chứ, giây tiếp theo, hai cái khiên bảo vệ đột nhiên bừng sáng giống như bóng đèn công suất lớn. Trên chiến trường, hai cơ giáp kít đột nhiên phanh gấp khi sắp va chạm với lũ quạ hút máu. Sau đó bay lên với tốc độ cực nhanh, động cơ đẩy vẽ ra một luồng khói dài trên trời. Đàn quạ hút máu lập tức nhận ra nguồn năng lượng nhấp nháy phía trước. Theo thiên tính đã ăn sâu vào máu, toàn bộ sự chú ý của chúng chỉ còn lại hai mục tiêu gần nhất kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, khán giả chỉ có thể nhìn thấy hai chiếc cơ giáp tỏa năng lượng sáng chói đang bay lên phía trên. Đàn quạ hút máu thì lao về phía họ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rồi bị hai cơ giáp đó kéo đi. Bình luận viên liền cứng họng. Khán giả, hiện tại chỉ có một số căn cứ lưu giữ tư liệu của Thiên Vực Tinh, mà các cơ giáp sư căn cứ Tật Phong, vì để nghiên cứu kít đã phải nhìn đống dữ liệu đó không dưới 10 lần. Hình ảnh những chiếc xe tăng vừa di chuyển vừa tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối ở Thiên Vực Tinh như hiện ra trước mắt bọn họ. Triệu Nhạc Kiệt, Phác, Thích Tư Thành im lặng, cái tay đang chuẩn bị uống trà của Trương Ca cũng dừng lại. Quả hút máu rất nhạy cảm với năng lượng. Gì chứ, cái việc dùng nguồn năng lượng để kéo quay thế này thì kít làm quả thật là quá thuận tay luôn. Hoắc Diễm mở khiên dẫn dụ ô nhiễm vật vô cùng thành thạo, khi ở Thiên Vực Tinh anh đã dày công tôi luyện rồi. Lâm Nghiêu thì là lần đầu được trải nghiệm nên tốc độ nháy đèn không bắt kịp được Hoắc Diễm. Lâm Nghiêu, bác Hoắc ơi, sao của em nháy không nhanh được như bác thế, Quý Thanh Phong. Cậu tuổi gì mà so với bác Hoắc, đừng có mà coi thường người đàn ông tuổi 30. Lộc Khê nhỏ giọng sửa lại. Anh Hoắc mới 27, chỉ trong chốc lát, hàng trăm con quạ hút máu đã đuổi theo Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu, làm thay đổi hoàn toàn đường bay của chúng. Du Tố bay đến một đỉnh núi gần đó rồi dừng lại, cố ý tìm một vị trí thuận gió. Lúc này, vũ khí mang dị năng cường hóa gió đã phát huy tầm quan trọng. Khi pháo thủy lực của Lộc Khê bá N ra, pháo năng lượng cũng tấn công vào đàn quạ hút máu đang bị khống chế. Sau khi bắn xong, cậu ta liền nhanh chóng thực hiện cú tiếp theo. Bên ngoài, khán giả vẫn đang nhìn theo xe tăng và cận vệ, nhưng giây tiếp theo, những phát pháo năng lượng tới liên tiếp từ một đỉnh núi nào đó đã bắn chính xác vào lũ quạ hút máu bay phía sau. Mỗi phát pháo bắn trúng khoảng 10 đến 20 con, cùng với sự phối hợp của khống chế cơ giáp bên cạnh, tỷ lệ bắn trúng 3 phát đó của thương pháo cơ giáp gần như là 100. Quả hút máu tuy da dày thịt béo nhưng mà phải đối mặt với khống chế và pháo năng lượng tấn công liên tiếp không ngừng, chúng cũng nào chịu nổi. đã có một số con bị thương nặng rồi rơi xuống. Trong lúc bị bắn rụng, ẩn nấp cơ giáp kít đã ngồi canh ở phía dưới, rớt con nào là chém con đấy, sau đó nhanh tay lẹ mắt cho vào kho lưu trữ. Khán giả nhìn quá trình giết vật lấy của kít trông y hệt một dây chuyền sản xuất. Hai người kéo, hai người đánh, một người ở sau thu thập chiến lợi phẩm bỏ vào túi. Rõ ràng đám quạ này vô cùng khó xử lý, lại mang theo nguy hiểm rất lớn, vậy mà giờ lại trở thành tế phẩm của cái dây chuyền sản xuất này. Mới chỉ gần 10 phút, đàn quạ hút máu lại như gặp phải một thảm trạng vô cùng tàn khốc. Chỉ trong thời gian ngắn, đàn quạ ban đầu với hơn 100 con đã rơi rụng gần hết. Lửa đạn ở trong không trung oanh tạc, bắn cho đám quạ nổ tung tạo nên mấy chùm lửa sáng, nhìn cứ như là bắn pháo hoa giữa ban ngày. Sự suy giảm số lượng nhanh chóng đã khiến cho con quạ đầu đàn đang ẩn trong đám quạ nhận thấy nguy hiểm. Từ bản năng muốn chạy trốn, nó vô thức bay ra khỏi đàn, nó kiềm chế lại HM muốn năng lượng do thiên tính điều khiển, cố hết sức muốn thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng vào thời điểm nó rời khỏi đàn, cơ giáp sư thương pháo đang đợi ở phía xa lập tức xác định vị trí của nó. Đây rồi, dù tố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong trạm giám sát, thông tin về đàn quạ hút máu đang được theo dõi sát sao liên tục. Nhân viên lập tức nhận thấy dữ liệu của một vật thể biến dị cấp A đã rời khỏi đàn quạ. Nhưng ngay lập tức một phát pháo từ trên đỉnh núi bắn xuống, bắn trúng vào con quạ hút máu biến dị kia. Ẩn nấp cơ giáp kít lập tức hành động, vung đao lao về phía trước. Lúc trốn trong đám quạ thì còn khó đánh, ngược lại bây giờ tách ra thì chả khác nào nói. Mời anh đến sơi, sao, bên ngoài, khán giả nhìn thấy con chim đầu đàn đã được chọn lọc thành công. Cùng với cảnh tượng bi thảm của đàn quạ hút máu, ban đầu còn lo lắng cho chiến đội kít giờ đã chuyển sang một phút mặc niệm với các bạn quạ, thảm quá trời thảm, kít chính là vậy đấy. Khi bọn họ ở Fjord còn giết được hơn thế nhiều, tìm ai không tìm, lại đâm ngay vào đám thổ phỉ. Trên khán đài, những vị lãnh đạo chú ý đến tình hình trong đấu trường đều đang im lặng. Một người trong đó nói, tôi đã từng thấy thao tác này rồi, nhưng không biết là do ai nghĩ ra. Lúc ấy, khi thiên vực tinh xuất hiện sự cố đặc biệt, các cơ giáp sư cũng sử dụng phương pháp này để loại bỏ đám vật ô nhiễm trước tòa tháp. Người ngoài có thể không biết, nhưng với tư cách là những người quản lý các khu ô nhiễm ở tự quang tinh hệ, bọn họ đương nhiên cũng đã nghe những chuyện xảy ra trên thiên vực tinh. Ban đầu, thiên vực tinh được chỉ định là khu ô nhiễm để thi đấu, nhưng sau sự cố khẩn cấp đó, do lượng vật ô nhiễm giảm mạnh và cơ sở vật chất đã bị phá hủy, nên bọn họ đã phải đóng cửa cũng như bị xóa khỏi danh sách khu ô nhiễm thi đấu. Nhưng hiện tại phương pháp này không chỉ hấp dẫn vật ô nhiễm, mà đã bổ sung bước tiếp theo. Sau khi kéo xong thì giết, giết xong rồi còn nhặt. Các vị lãnh đạo lại tiếp tục im lặng. Tại khu vực nghỉ ngơi, Thẩm Tinh Đường nói, nếu nhìn vào mặt tích cực thì tấm khiên bảo vệ vẫn chưa bật tới mức năng lượng cao. Thương pháo của Du Tố cũng ở vị trí thuận gió cho nên nguồn năng lượng cũng không tiêu hao quá nhiều. Giang Tư Miểu không biết đã kiếm đâu ra cái mũ đội lên đầu, ngẩn ngơ nhìn lửa đạn đang rực cháy, rồi nhìn sang đỉnh núi gần đó vẫn bình yên vô sự giữa những hỗn loạn. Núi vẫn còn, cách chương.